Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2001. Chương 2001. Các loại tin tức. Converter dung kiều cảm ơn bạn tan phúc vô tà đề cử nguyệt phiếu ở xe nhỏ phương diện. Toàn ti kêu xe kế hoạch kéo tới một chỗ. Dám gọi là đắt tiền nhân tài vậy ít một chút người. Không nghĩ tới một cái dân mong đợi lại có trên trăm cao đoan nhân tài. Giỏi lắm, thật không dạy nổi. Ta đối với xí nghiệp của các ngươi tràn đầy hứng thú. Có thời gian nhất định phải đi xem. Nếu như các vị lãnh đạo có thời gian, ta chân thành hoan nghênh các ngài đến Nam Loan xe hơi đi xem. Ta nói vậy nói xong hết rồi. Đây chính là Nam Loan xe hơi tạo xe trải qua. Không phải ta nói khoác. Ta cảm thấy chúng ta có thể là TQ xe hơi nghề đuổi kịp Âu Mỹ ra một cái lực. Ta hy vọng bộ bên trong có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Để cho chúng ta có đáp đền quốc gia cơ hội. Ta lời nói xong, tin tức này chẳng những Lô Trường Ninh cao hứng, đang ngồi đại đa số người đều có chủng phấn chấn cảm giác. TQ ở xe nhỏ phương diện nhân tài quá khan hiếm. So gấu trúc lớn cũng chân quý. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay. Cái này so với mới vừa rồi Vạn Phong khai giảng lúc thưa thớt tiếng vỗ tay nhiệt liệt vậy không? Thiếu, mọi người có cái gì ý kiến tái phát biểu một chút? Lô Trường Ninh nhìn vòng quanh cỡ đó. Cuối cùng ánh mắt rơi ở trong góc một cái đầu phát đã có rất nhiều hoa dâm trên người ông già. Nghiêm chỉnh nhân viên kỹ thuật có 40 người, bao gồm thân nhân trên 100 người. Lô Trường Ninh đổ rút ra một hớp khí lạnh. Cái này người thanh niên quyết đoán còn không phải là lớn như vậy. Lại từ Nhật Bản thuê hơn 40 người đoàn đội. Mấy người Nhật Bản này chẳng những ở chỗ này tạo xe, còn phụ trách cho chúng ta bồi dưỡng mình tạo xe nhân tài. Cái này 2 năm bọn họ bồi dưỡng được nhân tài hoa kéo tới một chỗ. Có 4-500 người. Trong đó cao đoan nhân tài có hơn 100. Thập niên 90, Nhật Bản xe nhỏ ở TQ có địa vị rất cao. Nói một chút tương lai các ngươi xí nghiệp có cái gì dự định? Các ngươi nếu có thể thay đổi lương và ưu hóa thuyết minh các ngươi đã đầy đủ hấp thu xe Nhật Bản kỹ thuật. Nào có đơn giản như vậy? Hằng Tất Đạt chỉ là Nhật Bản một cái không quá nhập lưu cỡ nhỏ xe mong đợi. Từ xây đến bây giờ 2 trong 10 năm tổng cộng vậy mới làm ra qua mười mấy khoản kiểu xe. Bọn chúng kỹ thuật không đại biểu được Nhật Bản cao nhất kỹ thuật. Ước chừng so chúng ta mạnh một ít có hạn. Nhưng mà hắn ở Vạn Phong tự thuật câu chuyện mà bên trong lại nghe được không giống nhau lộ số. Cái này người thanh niên tựa hồ đối với xe hơi kỹ nghệ có một loại vượt xa bình thường bén nhạy. Hắn có thể ở người khác vẫn còn ở ngu độn thời điểm liền phát hiện cơ hội, sau đó quyết đoán chắc chắn cơ hội. Lô Trường Ninh xuất thân từ một khí hậu kỳ, ở chuẩn bị hai khí thời điểm đến hai khí làm đảng quan lớn. Hắn đến cơ giới bộ công nghiệp là những năm gần đây nhất sự việc. Cái này cũng được nha. Ít nhất là tránh tông Nhật Bản kỹ thuật. Vạn Phong suy nghĩ một chút. Cái món này xe nhỏ đang thí nghiệm thời điểm. Chúng ta xí nghiệp bên trong Nhật Bản kỹ thuật viên đã ở thiết kế một khoản 1.3L3 tuất xe con. Kia Nhật Bản đoàn đội lại có bao nhiêu người? Lô Trường Ninh kinh ngạc. Các ngươi còn có Nhật Bản kỹ thuật viên? Không có nghe nói các ngươi là hùn vốn xí nghiệp nha. Là ta từ Nhật Bản mướn tới. Chính là ta mới vừa nói Asata Kazuko nàng phụ thân và hắn đoàn đội. Bọn họ ở Nhật Bản thị trường chứng khoán sụp đổ thời điểm thua thiệt vào tất cả tích góp. Liền bị ta toàn bộ thuê tới. Coi như là ta người làm. Đặc biệt giàu có tinh thần mạo hiểm. Không biết chuyện gì mà, hắn lại cho Vạn Phong bình thản giọng tự thuật câu chuyện hấp dẫn. Hắn vô cùng nghĩ đến Nam Loan xe hơi đi xem. Cái này người thanh niên xí nghiệp là dạng gì? Thường lão, ngươi ở xe hơi lãnh vực là chân chánh tiền bối. Ngài phát biểu một chút ý kiến thôi. Lô Trường Ninh lời còn chưa dứt, tiếng vỗ tay vang lên. Nếu mọi người tâm trạng như thế cao, vậy ta vậy nói hai câu. Bị kêu thường người của lão lên tiếng. Từ mới vừa rồi vị tiểu đồng chí này trong giọng bình thản, ta nghe được Nam Loan xe hơi một khoang hùng tâm và tráng trí. Hơn nữa bọn họ còn có kỹ thuật, có quyết đoán. Nói không chừng thật đúng là có thể ở xe nhỏ lãnh vực làm ra chút gì. Ta giúp đỡ bọn họ tiến vào xe nhỏ lãnh vực. Hơn nữa bọn họ bản thân còn có quốc gia xe nhỏ mục lục. Chúng ta càng không có lý do gì ngăn trở. Còn có ai muốn lên tiếng sao? Xin hỏi vị này Vạn Xưởng trưởng, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi bây giờ xin cái món này muốn sản xuất xe nhỏ lấy được khảo sát hợp cách chứng chưa? Đề ra cái vấn đề này là cái đầu tiên lên tiếng, cái đó là vụ trưởng vẫn là sư trưởng. Cái vấn đề này để cho Vạn Phong ngẩn người một chút. Chúng ta báo cáo cũng đánh lên tới đây, người cán bộ lại không thấy cái món này xe nhỏ các loại khảo sát hợp cách giấy chứng nhận sao? Chúng ta cái món này xe nhỏ dạng dưới xe tuyến sau trải qua gần 2 năm khảo sát. Bất luận rừng mưa nhiệt đới khí hậu vẫn là sa mạc hoàn cảnh còn có trong trời đông tuyết phủ. Cũng là dựa theo quốc tế tiêu chuẩn làm nghiêm khắc nhất thí nghiệm. Còn có 10.000 cây số sức chịu đựng lặn lội. Các loại hợp cách giấy chứng nhận đều ở đây xin trong báo cáo. Vạn Phong trả lời để cho đối phương có chút lúng túng. Hắn quả thật không nhỏ xem phần kia xin báo cáo. Lô Trường Ninh xem người khác không có lên tiếng ý nghĩa liền bắt đầu làm tổng kết. Thường lão nói có đạo lý. Chúng ta cũng cảm thấy được nên cho Nam Loan xe hơi một cái cơ hội. Bất quá cái này chúng ta còn phải nghiên cứu một chút. Xin phép, tổng được mà nói, lần hội nghị này hiệu quả đối với Vạn Phong mà nói coi như có thể. Chuyện đi qua không có làm được gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, đây chính là một tốt bắt đầu. Hắn tìm tới hai người cũng đều nói lên liền nói. Hiệu quả không tệ, sau khi tan họp chính là buổi trưa. Vạn Phong mướn một máy xe minibus cầm những người này kéo đến một cái cách xa cơ giới bộ công nghiệp địa phương rất khiêm tốn ăn một bữa cơm. Sở dĩ chạy xa như vậy đương nhiên là vì tránh hiểm nghi. Cơm trưa là phong phú, bầu không khí là nhiệt liệt. Loại trường hợp này Vạn Phong liền như cá gặp nước. Mặc dù tửu lượng của hắn không tốt, nhưng lúc này vậy không đếm xỉa đến. Rượu ngữ như châu đồng thời liên tục mời rượu. Lần này tới kinh thành nhất tính sai chính là không cầm Trần Đạo mang đến. Cũng may Hàn Quảng gia ở chỗ này thay Vạn Phong uống không thiếu. Nếu không hắn nói không chừng Đông Tây Nam Bắc cũng không phân rõ. Tiệc rượu kéo dài đến một chút hơn chung kết thúc. Sau Vạn Phong còn lấy bằng hữu danh nghĩa mỗi người đưa một món quà giá trị hơn 3,000 nguyên chữ Hán truyền máy nhắn. Lễ vật không lớn, giá trị không thấp, ở lúc ấy đây không phải là thường lễ vật quý trọng. Còn như có tính hay không hối lộ nhận hối lộ Vạn Phong không lo lắng qua. Trước khi chia tay, kêu thường người của lão vỗ vỗ Vạn Phong bả vai. Nói cái gì vậy chưa nói. Lô Trường Ninh sắc mặt đỏ thắm để cho Vạn Phong về nhà nghe tin tức. Và những thứ này những người lãnh đạo sau khi chia tay, Vạn Phong liền làm trở về nhà dự định. Đáng tiếc năm đó buổi chiều không có đến Bột Hải chuyến bay. Một nhóm 4 người không thể làm gì khác hơn là ở Bắc Tinh ở một đêm. Ngày thứ 2 ngồi máy bay đến lớn liền. Buổi tối liền trở về Tương Uy. Lần này đến thủ đô, tổng cộng dùng đi 1 tuần lễ thời gian. Vạn Phong lúc về đến nhà liền thấy 4 chỉ nóng liệt liệt ánh mắt, dĩ nhiên không có con trai hắn, là Loan Phượng và Trương Tuyền. Vạn Phong đến Bột Hải xuống phi cơ thời điểm cho Loan Phượng báo một bình an. Nàng nhất định nói cho Trương Tuyền, nếu không Trương Tuyền tại sao lại ở chỗ này? Vạn Phong bắt đầu nhức đầu, sẽ không tự mình liền đi 1 tuần lễ cái này hai phụ nữ thì không chịu nổi chứ. Có thể nói TQ xe hơi phát triển kỹ nghệ chiêu thức hắn đều vô cùng biết rõ.